Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 626, chương 637, dâu đen chi thương. Wapol, khoác lên bề ngoài hiện tượng phách lối nhưng là hắn cực hạn nhát gan chứng minh. Mặc dù nghe cùng hắn hành động có chút mâu thuẫn, một cái dám đem Minh Vương nuốt vào trong bụng hơn nữa dám pháo oanh hải quân nguyên soái nhân. Nhìn tuyệt đối không phải một cái hèn yếu nhát gan nhân. Có thể sự thật ngược lại hắn mục đích cũng không phải là chót miệng lời muốn nói muốn chứng minh. Wapol đại nhân cường đại, mà là vì che giấu tự thân nhỏ yếu. Hoặc có lẽ là, hắn chỉ là yêu cầu chuyện nào đó để chứng minh chính mình, cường đại, người đáng thương. Đến từ không trung tuyệt vọng cảnh tượng. Để cho vừa mới thoát khỏi hiểm cảnh Wapol giúp thân thể làm hết sức núp ở một cái không người chú ý tới xó xỉnh. Hắn một lần nữa lựa chọn trốn tránh. Đây cũng không phải là cái gì quá không được sự tình. Nhưng này cổ cực hạn nhát gan cùng hèn yếu lại để cho hắn nảy sinh ra một cái ý nghĩ mới. Nếu như hắn dùng Minh Vương đánh tan cái này lệnh chiến trường lâm vào sợ hãi đối thủ, có phải là hắn hay không nhân này cổ sợ hãi sẽ chuyển tới trên người hắn? Mà hắn cũng có thể bằng vào này cổ sợ hãi đoạt lại thuộc về hắn vương quốc. Bị Saido cưỡng ép mang rời khỏi Torino Kingdom hắn. Nhưng là vạn phần nhớ đã từng thân là quốc vương thời gian. Ở nảy sinh ý nghĩ như vậy tình trạng bên dưới. Hắn làm ra liền hắn cũng không nghĩ tới sự tình. Đem Minh Vương học đại bác nhắm ngay im. Đồng phát bắn ra ngoài, giọng nói của im mới vừa hạ xuống không bao lâu. Cái gọi là tân hiệp liền bị chùm sáng màu trắng thay thế. Nóng bỏng đến có thể thiêu đốt không khí chùm ánh sáng. Là so với trước kia còn phải mãnh liệt chùm ánh sáng. Hiển nhiên Wapol tại hạ định sau khi quyết định, đem tự thân còn thừa lại toàn bộ động lực chuyển đổi thành đả kích nhiên liệu. Bạch quang xuyên qua đêm tối, kể cả im trên đỉnh tầng mây cũng cùng xuyên thủng, ngoặc kép, Minh Vương, quen thuộc cảnh tượng để cho Sengoku la lên, người sở hữu ở bạch quang bên dưới nhắm mắt, thuộc về phía dưới mặt đất lần nữa nghênh đón tàn phá. Dư âm cho mấy ngàn thước mặt đất lõm sâu rồi mấy thước. Nóng bỏng bạch quang thật lâu mới tản đi. Bên trong chiến trường mắt người châu nhất thời vẫn không thể thích ứng trở về đêm tối. Nhưng ở thích ứng sau đó, bọn họ hiển lộ mà ra là 10 phần khiếp sợ. Ngoặc kép, Minh Vương, không có đưa đến hiệu quả. Sengoku trong giọng nói tiết lộ ra không thể tin được. Tự mình trải qua mới vừa rồi kia một đạo đả kích hắn. Minh bạch cái gọi là kết quả đáng sợ đến cỡ nào. Chỉ là tiếp xúc được dư âm, thân thể của hắn cũng kém một chút bị đánh tan, mà hắn hao hết toàn lực cũng chỉ là thay đổi từng tia quỹ tích mà thôi. Ho khan một cái, chấm ngoặc kép, Drovegapang từ tự chế máy xác bên trong thoát ra, chuẩn bị một ít tự vệ đồ vật, thật đúng là phát huy được tác dụng rồi. Chớ kinh ngạc, Minh Vương chẳng qua chỉ là một loại đối với năng lượng vận dụng. Ở cường đại hơn lực lượng trước mặt như thế không được hiệu quả gì. Nếu như ích chiến tranh người chủ nghĩa năng lực thật bị tước đoạt. Vậy hắn đúng là một cái chưa từng có trong lịch sử quái vật. Huống chi, vậy không coi như là chân chính Minh Vương. Chấm ngoặc kép, Sengoku vốn định khiển trách còn chưa phải là ngươi mang đến phiền toái. Có thể nghe được cuối cùng lại chỉ còn lại có nghi vấn. Drovegapang tiết lộ mà ra tin tức để cho Sengoku có chút kinh ngạc. Không phải là Minh Vương. Đó là cái gì? Ngoại trừ Minh Vương trở ra. Có cái gì là có như vậy lực tàn phá sao? Ít nhất Sengoku tưởng tượng không tới. Là Minh Vương, cũng không phải Minh Vương. Drovegapang nói ra để cho người ta khó hiểu mà nói. Nhưng ngay lúc đó im liền đối với hắn mà nói. Làm ra giải đáp. Có thể cùng Uranus cùng bị ghi lại ở trong lịch sử Minh Vương. Có thể không phải như vậy phế vật. Im lời nói mang theo ghét bỏ mùi vị. hắn cũng không cho là weapon trong miệng phát ra chùm ánh sáng. Đáng giá bị quan thượng cái danh hiệu này, nghe hắn mà nói, Saido cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Quả thật, nó hệ thống nhiên liệu cũng không tính hoàn thiện. Saido nói, là ta nhận biết một cái thợ đóng thuyền chính mình tiến hành sửa đổi. Kia sửa đổi thật đúng là nát, cũng không coi là nát đi, chỉ là dùng làm nhiên liệu Red Bull. Cuối cùng có cục hạn tính, Wapol bắn Minh Vương nhiên liệu là Red Bull. Đây là do Frankie chế tạo mà ra đặc thù hệ thống động lực. Dùng Red Bull làm nhiên liệu, bất kể ở đâu một nơi đều là một món làm người ta kinh ngạc sự tình. Red Bull bản thân nắm giữ năng lượng cũng không nhiều, mà Frankie để cho không nhiều năng lượng thành gấp bao nhiêu lần tăng trưởng. Có thể như thế vẫn chưa đủ. Cùng Minh Vương nguyên thủy hệ thống so sánh xa xa không cách nào đợi đến được cho. Minh Vương cấu tạo không có. Sai là bắn động lực hệ thống nhiên liệu. Đây cũng là Drew Vegapunk nói ra câu nói kia nguyên do. Là Minh Vương, nhưng cũng không phải là Minh Vương. Red Bull, im tựa hồ cũng không biết loại vật này. Hắn bày ra có chút dáng vẻ mờ mịt, nhưng lại không có tiếp tục tra cứu đi xuống. Chúng ta chiến đấu có thể tiếp tục sao? Tựa hồ là ở hỏi, nhưng kỳ thật là đang ở biểu dương chính mình cường đại. Hắn cường đại, để cho hắn cho là cho dù không chọn lựa đánh bất ngờ phương thức, cũng có thể thông qua nghiền ép phương thức chiến thắng. Dĩ nhiên, Saido nhẹ giọng trả lời, chôn vùi không gian lần nữa giáng lâm, chẳng qua là cho trước bất đồng. Im không có tiếp tục từ đàng xa phát động tấn công. Đang tước đoạt rồi ích chiến tranh người chủ nghĩa năng lực sau đó. Hắn từ không trung sân nhà rơi xuống đất. Đối với Saido triển khai cận chiến. Hắc rực không gió cổ động. Nó là sắc bén nhất Blade. Cũng là cường đại nhất người bảo vệ. Ở im tới gần một khắc. Nó từ Saido sau lưng chui ra. Phát ra sắc bén nhất đả kích. Im không có né tránh, có lẽ lúc trước hắn yêu cầu né tránh, có thể ở đạt được cường đại thân thể tố chất sau đó. Né tránh đã trở thành không cần thiết sự tình, hắn giơ tay lên, vạn trượng lôi đình sau đó hạ xuống, lẫm liệt gió rét trở thành hắn trợ lực, khắp không trung, tựa hồ cũng đang giúp đỡ của bọn hắn vương, im quả đấm lôi cuốn đến không thể chống lại thế. Này đã không phải là những người khác có thể tham dự chiến đấu. Chiến trường đầy đủ mọi thứ cũng đánh cược ở trong đó. Ngươi rất mạnh, chấm ngoặc kép, im dày trầm giọng âm kèm theo thế công chảy ra. Rút ra đến từ tinh cầu tự chuyển lực lượng Saido. Chính là một người không cách nào dung chuyển cự phong. Bất kỳ thế công rơi vào Saido trên người, cũng sẽ bị này cổ sức mạnh to lớn chấn nhiếp. Rồi sau đó tiêu nhị, im thế công cũng không có ngoại lệ, tiến hành rồi một đoạn thời gian thế thủ sau đó, Saido chuyển thủ thành công, hắn đem im phát động công kích lực lượng, duy nhất đất hoàn trả đến trong thân thể hắn, như là bạch ngọc thân thể đột nhiên bị cắt ra vết thương. Nhưng ngay lúc đó cường đại sức khôi phục liền phát huy hiệu dụng, thoáng qua liền khôi phục im thương thế. Im tiết tấu tấn công chậm lại, chiến đấu ngắn ngủi lắng xuống, ở ngừng nghỉ sau đó, im nhận lấy trước mà nói, có thể ngươi cuối cùng chỉ là người phàm mà thôi, thần phục là ngươi đường ra duy nhất, chỉ là trong miệng nói nhiều chút dối trá mà nói là có thể tránh cho chiến đấu. Có lẽ đây là rất tốt đường ra, Saido lẩm bẩm, có thể con người của ta có một thói hư tật xấu. Đó chính là không thích ở thủ hạ người khác làm việc. Giao thiệp thất bại sao? Ngươi ngay từ đầu sẽ không chuẩn bị giao thiệp đi. Chấm ngoặc kép, giọng nói của Saido tiếp theo tới. Uranus, phảng phất nghệ thuật như vậy đao phủ. Vô số đạo cả thiên không đều không cách nào chứa khí hậu. Lại an tĩnh nằm ở lòng bàn tay hắn. Im hắn từ vừa mới bắt đầu không có ý định để cho hắn đề nghị thực hiện. Saido là mang cho hắn người uy hiếp, mà đối với tồn tại người uy hiếp, phương pháp tốt nhất vĩnh viễn là để cho hắn an tĩnh nằm ở bụi đất bên trong. Hắn tự xưng là thần, lại không có nắm giữ thần độ lượng. Gặp mặt đi, chúng ta không phải là đã gặp mặt sao? Saido Ba Hoa nói. Hắn một lần nữa lần khảo sát im ranh giới cuối cùng. Nhưng cái này ranh giới cuối cùng so với hắn dự đoán còn phải cạn nhiều lắm. Im và kích đã giáng lâm, quan hệ đến vùng đất và bầu trời chiến tranh. Một bên là từ không trung hấp thu năng lượng im, bên kia chính là rút ra đất đai chuyển động năng lượng sai đô. Đất đai lấy không tưởng tượng nổi tốc độ run rẩy động. Không trung cũng bị rung chuyển, sụp đổ không trung đã mất đi dáng vẻ bình thường. Mọi người đối với không trung bộ dáng cũng đã mất đi rồi khái niệm. Như hỗn độn như vậy phong phú màu sắc, trải rộng không trung, nhưng mỗi một đảo đều là chí mạng vũ khí sắc bén. Hai người thật chặt quấn quýt lấy nhau, mỗi một lần đả kích đều là liều mạng giao phong. Tất cả mọi người đều nhìn chăm chú cuộc chiến đấu này. Cuộc chiến đấu này trở ra kết quả đã lộ ra vi hồ kỳ vi. Vì dâu đen thời đại, đi chết đi cho ta. Hiển nhiên Wapol cũng không phải là duy nhất một nổi lòng ác độc gia hỏa. Vì còn sống, một mực ẩn núp ở trong góc tích phát động tấn công. Bây giờ đối với tích mà nói, là tốt nhất tấn công thời cơ. Một khi kết thúc chiến đấu, hai người bất kể ai chiến thắng, đều không phải là hắn có thể đối phó đối thủ. Mặc dù hắn có thể chờ đợi lưỡng bại câu thương thời cơ, nhưng bây giờ nhưng là duy nhất một những người khác không cách nào nhúng tay vào quấy nhiễu cơ hội, dư âm khiến người khác không cách nào đến gần. Mà hắn bất đồng, lợi dụng Yami Yami no Mi Fruit chiếm đoạt năng lực, có thể chế tạo ra một cái đặt chân không gian. Ở cơ hội như vậy xuống, cho dù nguy hiểm, Tích cũng không hề từ bỏ cơ hội. Hải tặc làm lại đều là một cái tranh đoạt cơ hội nghề. Có thể so với hắc động cực hạn chi ám, hướng hai người chiếm đoạt đi. Im cùng Saido hai người phảng phất không có thấy một dạng tiếp tục kịch liệt thế công. Mặc cho này cổ hắc ám đưa bọn họ nhét vào, chiến đấu kịch liệt va chạm cũng nhưng mà dừng. Đầy đủ mọi thứ tựa hồ cũng giống như là không phát sinh. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép. Tích phát ra cười như điên, bởi vì bị nhét vào Yami Yami no Mi Fruit không gian nhân. Làm lại không có thể tránh thoát, giống như là Devil Fruit sợ nước biển một nửa. Bất kỳ sống sinh mạng thể chỉ cần đi vào rồi mảnh không gian này, khi lấy được hắn thả ra trước đều không cách nào rời đi. Bọn họ chỉ có thể trong chăn hư vô hắc ám khuấy thành vỡ nát. Nhưng ngay lúc đó này cổ tiếng cười lại hơi ngừng, tựa như cùng lúc trước đột nhiên dừng lại chiến đấu. Không trung xuất hiện không gian tối tăm, nhưng chuyện này cũng không hề là Tích thật sự thả ra. Hai người va chạm kịch liệt, liền Yami Yami no Mi Fruit không gian cũng phong tỏa không dừng được. Bọn họ đã vượt ra khỏi Tích gánh vác, Tích lộ ra biểu tình kinh hoàng. Đã bất chấp Saido cùng im sẽ hay không ở sau đó đuổi giết cho hắn. Hắn hiện tại suy nghĩ chuyện liền chỉ có một thứ. Đó chính là trốn. Im con người đột nhiên khẽ nhếch. Hắn trừng mắt về phía rồi Tích. Sau đó trong lòng bàn tay bung ra là tức hơi thở đem Tích đông thành băng nhũ. Tánh mạng hắn ở vô tận giá rét bên trong phai đi. Băng nhũ thượng lưu lại là cực hạn điên cuồng cùng sợ hãi. Có lẽ ở nơi này phó màu băng lam dưới gương mặt còn bao hàm tham lam. Liền ngang ngược đều không cách nào ngăn cản giá rét. Cho chiến trường người sở hữu một lần nữa giải thích im thật sự nắm cường đại. Cho dù Kuzan ở Tích không có phản kháng dưới tình huống, cũng làm không được giống như im như vậy. Ta ghét quấy nhiễu ta chiến đấu nhân. Chấm ngoặc kép, im nói, hắn lời muốn nói quấy nhiễu. Tự nhiên chỉ không phải là hắn, mà là quấy nhiễu được rồi Saido. Đánh bại một cái bị quấy nhiễu nhân, đối với thần mà nói cũng không vinh quang. Saido sửng sốt một chút, một hồi mới hiểu rõ ý hắn. Nói ngươi suy nghĩ nước vào, thật đúng là nâng đỡ ngươi. Saido nói, ngươi có thể lựa chọn nghỉ ngơi. Ta cho ngươi cơ hội này. Chấm ngoặc kép, im nói, ta, chấm ngoặc kép, giọng nói của Saido đột nhiên ngừng lại. Xa xa bến tàu nơi, dâng lên khói súng, là mang theo màu sắc tín hiệu khói. Hơn nữa còn có dài ngắn tần số. Đối với lần này, Saido nhàn nhạt cười một tiếng, sau đó chẳng biết xấu hổ nói. A, mới vừa rồi bị thương có chút nặng, là đến nghỉ ngơi một chút. Thân thể của hắn một chút thương thế cũng không có để lại. Im thoại bản tới chỉ là tượng trưng đất khách sáo cùng biểu dương chính mình lực lượng. Có thể ở Saido lời nói này sau nhất thời cứng lên đi xuống. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.